Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Hy chờ người, xong rồi, danh tiếng cả đời của tôi. Trương Vũ vừa đóng máy tính thì có tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa. Sửa điều hòa đây. Trương Vũ mở cửa, một ông lão mặc đồng phục màu xanh lam xuất hiện ở cửa, vai phải đeo một chiếc túi, phía sau còn có một chiếc thang chữ A, trên quần áo dính đầy dầu mỡ. Ông ấy nhìn Trương Vũ nói, ai nói với tôi là điều hòa nhà cậu hỏng, bảo tôi đến xem. Trương Vũ tránh ra nói, bên này, Trương Vũ gõ cửa phòng Tô Vân Hy. Tô Vân Hy, giọng Tô Vân Hy vọng ra từ bên trong. Sao vậy? Trương Vũ nói, thợ sửa điều hòa đến rồi, cậu mở cửa đi. Tô Vân Hy đứng dậy định mở cửa, nhìn xung quanh, lại phát hiện đồ đạc của mình vứt lung tung khắp nơi. Cô ấy kêu lên, cậu đợi chút, chết rồi. Quên mất dọn dẹp. Tô Vân Hy mất 3 phút nhét tất cả quần áo linh tinh vào vali, sau đó mở cửa. Ông lão kéo thang chữ A đi vào, sau đó dựng thang lên dưới điều hòa, trèo lên. Ông ấy kiểm tra một chút. Ồ, lên một tiếng. Cái điều hòa cũ này hết ga rồi, không lạnh, thêm ga là được. Hai người đứng bên cạnh gật đầu. Ông lão nhìn hai người, hỏi như đang trò chuyện. Hai đứa là người yêu à? Sao không ngủ chung một phòng? Còn tiết kiệm được tiền điện. Mặt cả hai đều lộ vẻ xấu hổ. Chương 23, cậu thế mà lại một mình trong phòng làm chuyện này. Không chỉ ngủ chung phòng, còn hôn, còn ôm nữa. Mà quan trọng là, cho dù hai người mới quen thì cũng thôi đi. Hai người là quan hệ bạn trai bạn gái cũ. Chuyện hôn người yêu cũ mà nói ra thì sẽ bị người ta cười chết. Biểu cảm của hai người lúc này giống nhau, đều liên tục xua tay nói. Không phải, không phải. Không có không có, chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng thôi. Ông lão, ồ, lên một tiếng, mới quen à, vậy thì trùng hợp đấy, có duyên đấy, vừa hay cùng làm việc ở ngoài, có bạn đồng hành thì tốt biết bao, tôi và bà nhà tôi cũng quen nhau như vậy đấy. Ông lão bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình, kể về cuộc sống hạnh phúc của ông và vợ mình từ một quán bán bánh bao điểm tâm. Trương Vũ và Tô Vân Hy đều phụ họa, đúng đúng, thật tốt. Chúng tôi không được đâu, ha ha. Đợi đến khi ông lão đi rồi, hai người đều ngồi xuống giường của Tô Vân Hy, thở dài một hơi. Ngồi một lúc, Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ, cau mày nói. Đây là giường của tôi, cậu ngồi đây làm gì? Trương Vũ ủ rũ nói. Mệt quá, tôi nghỉ ngơi một chút. Tô Vân Hy rất đồng cảm, quả thực mệt mỏi. Ông lão rõ ràng là đến nói chuyện phiếm, nhưng câu nào câu nấy đều như D, A, order, M vào tim, từng chữ đều phá vỡ lớp phòng ngự, thật sự khiến người ta hơi chịu không nổi. Cô ấy thở dài nói, cậu nghỉ đi, cô ấy cũng cảm thấy hơi mệt, rồi nằm ngửa ra giường. Cô ấy giang hai tay ra, nhìn trần nhà màu trắng và bóng lưng Trương Vũ. Giọng Trương Vũ vọng lại, vậy, có tính là cậu thua không? Tô Vân Hy hơi bất mãn nói, bây giờ còn nói chuyện này, nhưng nếu phải nói, đúng là cô ấy thua. Chưa kể đến chuyện Trương Vũ ôm cô ấy sau đó, nội dung cá cược của hai người là nếu cô ấy ngã xuống thì coi như thua. Tô Vân Hy dừng một chút rồi nói, coi như tôi thua đi, coi như là gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thua rồi được chưa, thật là, đàn ông hay cãi nhau vặt thì sẽ không được hoan nghênh đâu. Tôi cũng đâu cần được hoan nghênh, phì, Tô Vân Hy khẽ khịt mũi. Một lúc sau, Tô Vân Hy không nhịn được hỏi, vậy cậu muốn tôi làm gì? Trương Vũ, chẳng lẽ cậu ta sẽ ra lệnh cho tôi làm mấy chuyện biến thái? Trong đầu Tô Vân Hy hiện lên một số hình ảnh kỳ lạ. Ôi không, sự trong trắng của tôi. Trương Vũ suy nghĩ một chút, bảo Tô Vân Hy làm gì nhỉ? Hình như bây giờ cậu ấy không có việc gì đặc biệt cần Tô Vân Hy làm. Thứ cậu ấy thiếu nhất bây giờ là tiền, nhưng Tô Vân Hy cũng không có tiền. Cậu ấy cũng không thể nào xin tiền từ cô ấy. Chuyện như vậy vẫn không thể làm được. Cậu ấy nhìn bức tường trắng phía trước. Hình như không có gì. Tô Vân Hy phát ra âm thanh. Ồ, kéo dài đuôi câu. Dường như cảm thấy Trương Vũ có ý đồ khác. Trương Vũ đứng dậy. Để sau này rồi tính. Cứ giữ ở đó đi. Dù sao cậu cũng nợ tôi một mệnh lệnh. Cách chương.